99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1908, chương 1918, tình trường tiểu vương tử sa ngã. Thẩm Chi Liệt mặt đỏ dần. Lý Trực khí tráng nói: "Chứng minh ta trinh tiết, thà chết chứ không chịu khuất phục. Mấy người các ngươi có thể có ta sạch sẽ. Ân, là không có ngươi sạch sẽ. Thế nhưng là ngươi là Sử Nam A, tạ ơn." Dần thoại âm rơi xuống, một đám người lại cười thành một đoàn. Nhìn thấy một đống người cười đến như vậy vui mừng, lại nhìn thấy Thẩm Chi Liệt ửng đỏ mặt. Diệp Thiến Thiến ho nhẹ một tiếng, nói: "Đã không phải." Tiếng cười im bặt mà dừng. Diệp Thiến Thiến mặt có chút đỏ, đối mặt chung quanh ánh mắt có chút xấu hổ. Thẩm Chi Liệt tùy ý bọn họ cười là bởi vì tôn trọng bản thân. Diệp Thiến Thiến đương nhiên là biết rõ, nhưng là bọn họ dạng này cười hắn, nàng cũng nhìn không được. Mặc dù có chút thẹn thùng, nhưng là tối thiểu nhìn thấy bọn họ biểu lộ, Diệp Thiến Thiến trong lòng cũng cảm giác ra một ngụm ác khí. Hừ hừ, Thẩm Chi Liệt không nghĩ tới Diệp Thiến Thiến vậy mà lại nói ra lời này. Kinh ngạc cùng lúc, lại cảm thấy trong lòng thống khoái. Ha ha, Thẩm Chi Liệt trông thấy cái này chồng người biểu lộ, từ chỗ không có mà sảng khoái. Nhịn không được đem Diệp Thiến Thiến ôm, bẹp một lần tại mặt nàng hôn một cái. Nói, ta vốn là muốn cho đám tiểu tử này lại đắc ý đắc ý. Không nghĩ tới ngươi như vậy thẳng thắn. Rất chán, Diệp Thiến Thiến thật muốn vứt cho hắn một cái liếc mắt. Nhìn ngươi đắc ý, nếu không phải là lão nương, ngươi có thể thống khoái như vậy sao? Nhưng là, nam nhân mặt mũi vẫn là muốn cấp đủ. Nghe nói như thế, Diệp Thiến Thiến nửa thật nửa giả thẹn thùng cúi đầu xuống. Nói, tốt a, lần sau ta kiên nhẫn một chút, không vạch trần. Thẩm Chi Liệt càng là một mặt đắc ý. Yêu chết Diệp Thiến Thiến phối hợp, người ở chung quanh nghe đến, đều là một mặt căm giận. Quá mức a, đẹp đẽ tình yêu cũng không phải dạng này tú a, có gan cùng chúng ta đánh bài. Lão Thẩm a lão Thẩm, thật không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy âm. Cố ý mang bạn gái đến tú, nhìn thấu ngươi, ngoặc kép chấm chấm. La Nhiên trông thấy Thẩm Chi Liệt cái kia một mặt đắc ý phách lối tiểu nhân đắc chí dạng, cũng không nhịn được cười ra tiếng. Uống một hớp rượu, giới thiệu nói: "Chị dâu tốt, ta là La Nhiên." Trong khi nói chuyện, La Nhiên chỉ bên cạnh mấy người, nói: "Miệng miệng tiện là Tạ Dần, mặt nổi nhất là Lâm Bân, gầy nhất Vương Thiện Nhân, còn có..." chấm ngoặc kép, từng bước giới thiệu qua đến. Diệp Thiến Thiến mới phát hiện nguyên lai bọn họ toàn bộ đều là bạn học thời đại học. Đại bộ phận cũng là bác sĩ, chỉ là cũng có mấy cái những nghề nghiệp khác. Có thể thấy được, quan hệ bọn hắn phi thường tốt, chỉ là cùng nhau ở chung xuống tới, phát hiện cùng Thẩm Chi Liệt quan hệ tốt nhất vẫn là La Nhiên. Mặc kệ Thẩm Chi Liệt nói chuyện gì, La Nhiên đều có thể cùng đến. La Nhiên ý nghĩ, Thẩm Chi Liệt cũng có thể một lần nhìn thấu. Giữa hai người tựa hồ có một loại khó có thể vượt qua ăn ý. Chỉ là một ánh mắt, đầy đủ giao lưu. Lúc trước, nàng cùng phòng đồng đồng ở giữa cũng là dạng này. Lúc nào bắt đầu, mọi thứ đều biến. Qua ba lần rượu, La Nhiên lúc đầu uống một chút rượu, đằng sau lại bị Thẩm Chi Liệt rót một chút, đã bắt đầu say ngã. Từ nơi này thời điểm bắt đầu, Thẩm Chi Liệt mới cùng Tạ Dần bọn họ hỏi thăm về La Nhiên đại danh đỉnh đỉnh tình trường tiểu vương tử sa ngã cố sự. Diệp Thiến Thiến cũng tốt tiến tới. Tạ Dần lại cố ý thừa nước đục thả câu, nói: "Muốn biết, cùng chúng ta đánh mấy cái?" Thẩm Chi Liệt ngoặc kép, nói: "Mấy không đàn ông, rõ người ta hắn, phi, có đánh hay không?" "Đánh, tốt, người nói a." Tạ Dần thần thần bí bí bộ dáng. Đoạn thời gian trước, La Nhiên đi một cái mới mở sàn đêm chơi, tại đó hẹn muội tử. Muội tử kia dáng rất đẹp mắt, vóc người lại đẹp, cùng La Nhiên hẹn một đêm. Về sau mới biết được nguyên lai là cái kia sàn đêm lão bản nương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường